Hơi mưa, ta đã có liên lạc cái kia đoàn đội người. Bọn hắn nhìn qua bá phụ bệnh lý báo cáo, bảo hoàn toàn có khả năng tiến hành trị liệu. Hiện tại bọn hắn đã đợi ở bên trong. Người thanh niên này nhàn nhạt nhìn Tô Kiếp liếc mắt, sau đó đối mét hơi mưa nói xong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,